and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 396, cầu hôn, nàng gả cho ta được không? Ta chính là muốn nói nhịn không được mà nghĩ nói. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chúng ta cuối cùng có thể ở cùng một chỗ. Ngươi biết không, ta chưa bao giờ giống như bây giờ vui vẻ qua. Hiện tại thế cục ổn định, chờ chúng ta sau khi kết hôn, ta chuẩn bị từ đi hải thần các chủ cùng đường môn môn chủ chức vụ. Ngươi muốn đi nơi nào ta hãy theo lấy ngươi đi đâu vậy? Nếu như ngươi nguyện ý tiếp tục làm truyền linh tháp chủ, ta liền cùng tại bên cạnh ngươi làm tháp chủ trượng phu. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ha ha! Vẻn vẹn từ trong thanh âm, Cổ Nguyệt Na có thể cảm nhận được hắn giờ này khắc này vui sướng trong lòng cùng sung sướng. Ngươi muốn từ đi tất cả chức vụ, người của các ngươi có thể đồng ý không? Cổ Nguyệt Na có chút kinh ngạc nói. Đường Vũ Lân cười nói, không có gì đồng ý đấy, nên ta làm ta đây cũng đã làm. Tuy rằng hiện ở thời điểm này chúng ta kết hôn không ai sẽ phản đối, nhưng dù sao chúng ta riêng phần mình đại biểu cho một cái cường đại tổ chức, cho liên bang một loại cường liên thủ cảm giác hay vẫn là không tốt. Huống hồ chúng ta Sử Lai Khắc học viện người đối với truyền linh tháp còn có bài xích, không thể bởi vì thân phận của chúng ta dẫn đến những vấn đề này xuất hiện. Cho nên ta cũng là tại cùng Long lão sau khi thương lượng mới như vậy quyết định, không thể cho Mạc Lam tỷ tìm phiền toái. Ta chủ động từ đi chức vụ hiện tại là được, ta cũng vui vẻ được một thân nhẹ. Ta đã cùng đồng bạn đều nói tốt rồi. Đến lúc đó, chúng ta tổ chức một trận tập thể hôn lễ. Sau khi kết hôn, chúng ta liền khắp nơi đi du ngoạn. Ngươi muốn đi nơi nào ta đều bồi ngươi. Ngươi nguyện ý làm cái gì, ta hãy theo ngươi làm cái gì. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, như thế nào đều được. Nghe hồn đạo dụng cụ thông tin bên kia thanh âm hưng phấn, Cổ Nguyệt Na trong hai tròng mắt sớm đã chứa đầy rồi nước mắt, nàng cố nén không để cho mình khóc ra thành tiếng. Tại sao không nói chuyện? Có phải hay không cảm động? Không muốn, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm ngươi à. Một ngày nhìn không thấy ngươi, ta đã cảm thấy trong nội tâm không nỡ. Thôi đi, ngươi còn có thiệt nhiều việc cần hoàn thành. Về sau có rất nhiều thời gian gặp mặt. Cổ Nguyệt Na khống chế được thanh âm của mình. Được rồi, vậy ta đi trước bề bộn trong chốc lát. Còn nói sao, ta trước kia cho tới bây giờ đều không có gì tiền khái niệm, gần nhất mới phát hiện, nguyên lai ta thật nghèo. Ta đang muốn cầu đường môn cho ta môn chủ này phát chút tiền lương đâu rồi, bằng không thì, ta ngay cả lấy ngươi làm vợ tiền đều không có, ha ha, có phải hay không đặc biệt ngốc? Đồ ngốc! Cổ Nguyệt Na phốc cười một tiếng, nước mắt tiếp theo từ trong hốc mắt lăn xuống. Đường Vũ Lân cảm thụ được chung quanh nồng đậm sinh mệnh khí tức, hít sâu một hơi, giờ này khắc này, trong mắt hắn, cái thế giới này là năm màu rực rỡ đấy, xinh đẹp đấy. Vĩnh Hằng Chi Thụ cực lớn tán cây đỉnh 10 phần bằng phẳng, từng đám cây vừa thô vừa to nhánh cây tự nhiên quấn quanh ở một chỗ, tựa hồ là tại A Ngân tận lực dưới sự khống chế, hình thành nguyên một đám bằng gỗ kiến trúc hình thức ban đầu. Sử Lai Khắc học viện đương nhiên sẽ không đi cải biến Vĩnh Hằng Chi Thụ, sẽ chỉ ở phía trên tăng thêm một ít gì đó. Kiến thiết Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, là Đường Vũ Lân nói ra. Lúc trước Sử Lai Khắc học viện bị tạc hủy, một mực là hắn trong lòng lớn nhất đau nhức. Sử Lai Khắc Thành xây dựng lại rồi, Hải Thần Đảo lại bởi vì Hải Thần Hồ bản thân tràn ngập hủy diệt khí tức không thể xây dựng lại. Vĩnh Hằng Chi Thụ không thể nghi ngờ cho Hải Thần Đảo xây dựng lại cung cấp chỗ tốt nhất. Vĩnh Hằng Chi Thụ tán cây phía trên là sinh mệnh khí tức nồng đậm nhất địa phương, chỗ đó sinh mệnh năng lượng giống đặc dính chất lỏng giống nhau, mà đều muốn leo lên cái này Vĩnh Hằng Chi Thụ, không có đủ thực lực là không thể nào làm được đấy. Bởi vì chỗ đó sinh mệnh năng lượng quá khổng lồ. Nếu như thực lực chưa đủ, thoáng một phát tiến vào khổng lồ như vậy sinh mệnh năng lượng bên trong, thân thể sẽ bởi vì thừa nhận không được mà sản sinh vấn đề. Tựa như lúc trước Đường Tam lo lắng Đường Vũ Lân bị tiên linh khí ảnh hưởng bị Kim Long Vương huyết mạch vỡ tan là một cái đạo lý. Chỉ có đạt đến phong hào đấu là cấp độ cường giả, mới có thể ở chỗ này sinh tồn được. Cho nên, Sử Lai Khắc học viện tương lai tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành phía trên nội viện, có thể dung nạp học viên cũng chỉ có thể là phong hào đấu là cấp độ đấy. Điểm này, Sử Lai Khắc học viện còn không có đối với ngoại giới tuyên bố. Lúc này, tại trên đỉnh cây kiến thiết Vĩnh Hằng Thiên Không Thành đấy, tự nhiên đều là Sử Lai Khắc học viện phong hào đấu là cường giả. Đường Vũ Lân làm gương tốt, dẫn đầu hành động, Sử Lai Khắc Thất Quái, mấy người khác cũng đều tại. Bọn hắn đều có năng lực phi hành, đem một ít tài liệu từ Sử Lai Khắc Tân Thành vận chuyển đi lên không tính quá phiền toái. Lão đại, quang ảnh lóe lên, một đạo thân ảnh đi vào Đường Vũ Lân bên cạnh, chính là bị kích động Tạ Giải. Lão đại, ngươi cái này cười đến miệng đều muốn liệt đến bên tai rồi, lại cùng Cổ Nguyệt nói chuyện Đường Vũ Lân tức giận nói, có chuyện gì không Không có chuyện gì hãy mau đi làm việc. Tạ Giải cười hắc hắc, lão đại, ngươi nói, ta lúc nào hướng Nguyên Ân cầu hôn Ta hiện tại liền lo lắng ba nàng cái kia cửa không tốt qua a. Hắn mỗi lần thấy ta đều cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt đấy. Đường Vũ Lân nói, loại sự tình này ngươi cũng hỏi ta. Ngươi ra mặt như vậy dày. Một lần không thành, nhiều cầu mấy lần là được, chẳng lẽ Nguyên Ân còn có thể chạy hay sao? Tạ Giải vẻ mặt đau khổ nói, Nguyên Ân nói, ta muốn đánh được thắng nàng, nàng mới gả cho ta a. Có thể nàng gần nhất bởi vì hấp thu sinh mệnh năng lượng, đã sắp thành cực hạn đấu la rồi, ta đây như thế nào đánh thắng được a? Đường Vũ Lân ha ha cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, huynh đệ, tự cầu nhiều phúc a. Này, lão đại, ngươi cái này không trượng nghĩa a. Ngươi bây giờ là hạnh phúc mỹ mãn rồi, giúp đỡ huynh đệ xuất một chút chủ ý a. Tạ Giải vẻ mặt vẻ cầu khẩn, đưa ngươi bốn chữ, cuốn quýt chặt lấy. Dù sao ta cùng Cổ Nguyệt nói, lát nữa chúng ta xử lý tập thể hôn lễ, sau đó cùng một chỗ du lịch, vậy cũng là cái lý do a. Ngươi xem nhà chính vũ, tin tưởng tràn đầy. Lạp Chí như vậy ngại ngùng, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều, liền ngươi sự tình nhiều. Tạ Giải một mặt bất đắc dĩ nói, lão đại, ta cũng không muốn a. Được rồi, ta đi thử một chút, dù sao Nguyên Ân hiện tại cũng không quá cam lòng đánh ta. Lão đại, ngươi nói, ta nếu là tìm nàng tắm rửa thời gian xông đi vào, để cho nàng trở tay không kịp, cũng chỉ có thể đáp ứng ta, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Đường Vũ Lân nở nụ cười, cười đến phi thường sáng lạn, sau đó giơ tay lên, chỉ Tạ Giải sau lưng. Tạ Giải thân thể cứng đờ, căn bản cũng không có lát nữa, lập tức lời lẽ chính nghĩa mà nói, đó là đương nhiên là không thể nào đấy. Ta cỡ nào tôn trọng Nguyên Ân a. Trong lòng ta, nàng chính là nữ thần của ta. Nàng để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối không dám đi về phía tây. Ôi! Nhẹ một chút, nhẹ một chút. Nguyên Ân Dạ Huy một phát nắm chặt Tạ Giải cái tai, trên mặt đẹp đầy cười lạnh, muốn trộm xem ta tắm rửa có phải hay không. Ta cảm thấy, ngươi cần thanh tỉnh thoáng một phát. Tha mạng, lão bà đại nhân, tha mạng a. Nhìn xem Tạ Giải bị Nguyên Ân Dạ Huy lôi đi, Đường Vũ Lân không khỏi bật cười. Tạ Giải gia hỏa này là một đời cũng trốn không thoát Nguyên Ân lòng bàn tay rồi. Đường Vũ Lân phóng người lên, hóa thành một đạo kim quang, từ trên trời giáng xuống, trở lại Sử Lai Khắc Tân Thành, sau đó trực tiếp trở về phòng làm việc của mình. Hắn bấm một cái hồn đạo thông tin, y phục của ta chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, buổi tối hôm nay có thể cho người đưa đi. Người chuẩn bị lúc nào mặc? Đường Vũ Lân mỉm cười, liền ngày mai à? Ngày mai là cái ngày tốt lành đây. Nói xong, hắn xoay người, nhìn về phía bày ở phòng làm việc của mình một bên cực lớn băng điêu. Trong ánh mắt nhiều vài phần bi thương. Băng điêu bên trong, áo trắng lam kiếm, Thiên Băng Địa Hàn Vũ Trường Không, lặng lặng yên đứng ở nơi đó, như cũ là lúc trước ngưng kết thành băng lúc đấy. Nhìn xem cái kia vạn cổ không thay đổi băng cứng, Đường Vũ Lân thậm chí còn có thể cảm nhận được hắn cố chấp cùng trước khi chết cái kia một phần thoải mái. Vũ lão sư, chúc phúc chúng ta à, ta cuối cùng phải có hạnh phúc của mình rồi. Người cùng sư mẫu tại một cái thế giới khác cũng nhất định là hạnh phúc sung sướng đấy, đúng hay không? Sáng sớm. Hôm nay thời tiết rất tốt, trời xanh như giặt. Vạn dặm không mây. Tươi mát ướt át không khí từ Hải Thần Hồ phương hướng thổi qua đến, làm người sảng khoái tinh thần. Đường Vũ Lân đang đứng tại học viện trên bãi tập, nhìn xem trước mặt lầu dạy học chính. Tòa này lầu dạy học chính là hắn chủ trì kiến thiết đấy, là Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại biểu tượng. Hắn hôm nay tới rất sớm. Cơ hồ là cùng quét dọn nhân công lão Trần trước sau chân đến đấy, y tử Trần thậm chí cũng còn không có tới chạy bộ. Kỳ thật, ngươi không cần quan tâm quá nhiều. Trần Tân Kiệt chống cái chổi, hướng Đường Vũ Lân nói ra. Đường Vũ Lân lại lắc đầu, nếu như sinh sống trên thế giới này, luôn muốn tuân thủ quy tắc đấy. Huống chi, Sử Lai Khắc học viện cần bảo trì một mực đến nay trung lập thái độ. Đây là Sử Lai Khắc học viện truyền thống. Không thể bởi vì ta một bóng người vang lên cái này truyền thống. Hơn nữa, người tổng muốn cho phép ta thành công lui thân à. Người xem chính ngài, không phải từ chiến thần điện chạy tới chúng ta Sử Lai Khắc học viện làm quét dọn nhân công sao? Trần Tân Kiệt tức giận nói, đâm người cột sống không phải thân sĩ hành động. Hai người liếc nhau, cũng không khỏi cười lên ha hả. Đường Vũ Lân nói, ta cho mình 10 năm thời gian, ta cũng cần rất tốt mà thư giãn một tí. Có một cái chính thức thuộc về mình nhà. Sử Lai Khắc học viện, đường môn cũng như cũ là nhà của ta. Ta tùy thời đều sẽ trở lại. Trần Tân Kiệt nhãn thần có chút ngưng tụ, 10 năm về sau à, ngươi chuẩn bị. Đường Vũ Lân kiên định mà gật đầu, 10 năm về sau, ta muốn bắt đầu nếm thử, cần bao lâu thời gian ta không biết. Nhưng ta sẽ hướng về cái hướng kia nỗ lực. Nếu có thành, nhất định tiếp dẫn người tiến vào. Trần Tân Kiệt ha ha cười một tiếng, không trọng yếu à, ta bây giờ hết thảy, cũng đã là được không đấy. Mỗi lần nhiều nhất sống một ngày, có thể cùng Nguyệt Nguyệt nhiều ở một chỗ một ngày. Với ta mà nói đây là trời cao ban ân, không dám lại cầu thêm nữa. Đối với thành thần, Đường Vũ Lân kỳ thật cũng không hướng tới, bởi vì hắn hiện tại đã vượt qua rồi chính mình rất hướng tới sinh hoạt. Từ đi tất cả chức vụ là hắn đã sớm muốn tốt. Hiện tại Sử Lai Khắc học viện cùng tình huống Đường Môn cũng không tệ. Mạc Lam trở thành chủ tịch quốc hội. Thánh Linh giáo bị diệt. Thâm Uyên vấn đề triệt để giải quyết. Có thể nói, toàn bộ Đấu La Đại Lục đều là một phái vui sướng hướng quang vinh cảnh tượng. Thời điểm này, trách nhiệm của hắn đã hoàn thành. Hắn đối với thành thần cũng không có quá nhiều kế hoạch. Nhưng thần giới hay là muốn xây đấy, bằng không mà nói, hắn sẽ không có đi tìm cha mẹ khả năng. Hắn cũng cần trở nên càng cường đại hơn, bởi vì hắn biết rõ, chỉ có như thế, mới có thể rõ ràng mà cảm nhận được thân nhân tồn tại. Tuy rằng hắn hiện tại thần thức không kém, có thể hắn nhiều lần nếm thử đi qua hải thần tam xoa kích đến cảm thụ cha mẹ tồn tại, đều không có bất kỳ hiệu quả. Phụ thân lúc trước lưu lại con đường duy nhất chính là Đấu La thần giới bị cuốn vào rồi trong hắc động. Trước mắt Đấu La đại lục đối với vũ trụ nghiên cứu còn xa xa chưa đủ, Đường Vũ Lân thậm chí đều không rõ ràng lắm cái kia cái gọi là hắc động cuối cùng là như thế nào tồn tại. Chờ đợi đương nhiên là một loại lựa chọn, có thể hắn hy vọng đi qua chính mình nỗ lực, có thể càng chủ động một ít. Bất quá, sáng tạo thần giới cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình, đừng nói kinh nghiệm, hiện tại hắn căn bản không biết nên làm như thế nào. Hắn tính toán đợi mình và Cổ Nguyệt Na sau khi kết hôn, trước hưởng thụ một đoạn thời gian mỹ hảo hạnh phúc sinh hoạt, lại cùng nàng cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận hẳn là như thế nào đi nếm thử. Dù sao tại Đấu La đại lục toàn bộ vị diện đều ở vào tiến hóa trong quá trình. Mà ở trong quá trình này, đến tột cùng là trợ giúp Đấu La tinh mượn Thâm Uyên vị diện năng lượng tăng lên tới cùng loại thần cấp cấp độ, hay vẫn là lại một mình sáng tạo một cái thần giới, đều cần bọn hắn từng bước đi tìm tòi. Mà bây giờ chỉ có hắn cùng Cổ Nguyệt Na xem như đạt đến trước Ma Hoàng theo như lời chân thần cấp độ. Nói lên Ma Hoàng, liền không thể không nói, ngày đó tại tất cả phục sinh trong đám người, có một người phục sinh là vượt quá Đường Vũ Lân dự kiến ấy. Thánh Linh giáo tất cả tà hồn sư toàn bộ chết, nhưng cùng bọn họ tương quan một người sống lại, cái kia chính là Lam Phật tử. Điều này cũng làm cho Đường Vũ Lân minh bạch, nàng tuy rằng thân là Ma Hoàng chi nữ, nhưng lại chưa bao giờ làm qua chuyện xấu. Lam Phật tử phục sinh về sau, chỉ ai oán nhìn Đường Vũ Lân một cái liền vội vàng rời đi, lưu lại một đạo cô tịch bóng lưng. Trần lão, ta đi đây. Đường Vũ Lân cười híp mắt hướng bên cạnh Trần Tân Kiệt nói ra. Trần Tân Kiệt cười nói, muốn đi rồi hả? Thật sự không cần chúng ta ở bên cạnh vì ngươi hò hét trợ uy à? Đường Vũ Lân cười nói, không cần không cần, đây là ta cùng nàng ở giữa sự tình. Đợi xử lý hôn lễ thời điểm, lại thỉnh mọi người cùng nhau tới đây. Tốt, vậy ngươi cố gắng lên, không nên bị người ta cự tuyệt, ha ha. Trần Tân Kiệt chế nhạo nói. Đường Vũ Lân nói, làm sao lại à? Loại sự tình này ta không có chắc chắn làm sao có thể đi làm. Hắn vừa nói, một bên đầy cõi lòng tin tưởng mà vỗ vỗ lồng ngực, phóng người lên. Lúc này, bầu trời xa xa ở bên trong, Thái Dương đang từ từ bay lên, đem quang huy mang cho đại địa. Lúc hắn bay vào không trung thời điểm, toàn thân đều nhiễm lên rồi một tầng màu vàng. Đường Vũ Lân cảm thụ được không khí chung quanh, trước kia hắn chưa từng có chú ý qua, nguyên lai phi hành trên không trung là như thế tự do tự tại, như thế khoan khoái dễ chịu thoải mái. Cổ Nguyệt, ta đến rồi. Đường Vũ Lân thì thảo tự nói, mang theo huyến hào quang, tựa như một viên màu vàng sao băng, thẳng đến truyền linh tháp phương hướng mà đi. Hắn không có chút nào che giấu chính mình, cho nên vô luận là trên mặt đất các loại dò xét hồn đạo khí, hay vẫn là không trung bên trong vệ tinh, đều có thể rõ ràng mà phát hiện hắn. Sử Lai Khắc học viện, tầng cao nhất. Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn kề vai sát cánh ngồi tại mái hiên bên trên. Hứa Tiểu Ngôn hỏi Nhạc Chính Vũ, Chính Vũ, ngươi nói đội trưởng vì cái gì không để cho chúng ta cùng hắn cùng đi à? Cầu hôn không phải là tình cảnh long trọng, thân bằng hảo hữu đều ở đây bên cạnh chúc phúc à? Nhạc Chính Vũ cười ha hà mà nói, lão đại nhất định là có chính mình ý tưởng chứ sao? Hắn không phải nói, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ xử lý hôn lễ, liền sẽ rất náo nhiệt rồi, nhưng cầu hôn là chuyện hai người, hắn muốn chính mình đi không? Cái gì liền cùng một chỗ? Ngươi hướng ta cầu qua hôn à? Hứa Tiểu Ngôn tức giận nói. Nhạc Chính Vũ thủ đoạn đảo một cái, giống làm ảo thuật giống như. Một quả chiếc nhẫn liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Tiểu Ngôn, hiện tại nơi đây chỉ có hai người chúng ta người. Gả cho ta. Như thế nào đây? Hứa Tiểu Ngôn chán nản, ngươi cái này xem như hướng ta cầu hôn rồi hả? Cũng quá qua loa à. Ngươi cái này người, hừ. Nhạc Chính Vũ cười híp mắt nói, ngươi xem à. Chúng ta đón sớm ánh sáng mặt trời. Tại đây ánh sáng mặt trời chiếu rọi phía dưới. Tại đây tràn ngập sinh mệnh khí tức Sử Lai Khắc học viện tầng cao nhất bên trên. Đối với cái này một cái chớp mắt, đều là độc không hai đấy. Mà ta đối với ngươi tầm, cũng là độc nhất vô nhị. có cái gì có thể so sánh được ta đối với ngươi một viên thiệt tình à? Ngươi nói có đúng hay không? Hứa Tiểu Ngôn ngẩn người, nhìn xem hắn cái kia ánh mắt chân thành, tuy rằng như trước cảm thấy ở đâu có chút không đúng, nhưng vẫn là vô thức gật gật đầu. Bọn hắn ở một chỗ đã lâu như vậy, cùng chung đã trải qua rất nhiều. Nhất là tại Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy về sau, bọn hắn càng là cùng chung đã trải qua cái kia thống khổ giai đoạn cùng quá trình. Tại Đường Vũ Lân dưới sự dẫn dắt, Sử Lai Khắc Học Viện cuối cùng đã có hôm nay, mà bọn hắn cũng cuối cùng trưởng thành là Sử Lai Khắc Học Viện trụ cột vững vàng. Bởi vì sinh mệnh cổ thụ tầm bổ, bọn hắn cũng đã trở thành siêu cấp đấu la. Hơn nữa tương lai nhất định có thể trở thành cực hạn đấu la. Không hề nghi ngờ. Thế hệ này Sử Lai Khắc Thất Quái có thể nói là trừ rồi đời thứ nhất Sử Lai Khắc Thất Quái bên ngoài. Huy hoàng nhất một đời. Hứa Tiểu Ngôn khuôn mặt ửng đỏ. Bĩu rồi bĩu cặp môi đỏ mọng. Tiện nghi ngươi rồi. Nàng vừa nói, một bên đem chính mình tay ngẩng lên. Nhạc Chính Vũ nở nụ cười. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, hắn tựa như quang minh thiên sứ giống như. Hắn đem trong tay chiếc nhẫn chậm rãi đeo trên Hứa Tiểu Ngôn trên ngón tay. Tại đây một cái chớp mắt, hai người thân thể đều thoáng có chút run rẩy. Bọn hắn cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở, giờ này khắc này, cuối cùng có thể an tâm ở cùng một chỗ. Nàng đeo lên chiếc nhẫn trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lúc này Hứa Tiểu Ngôn mới nhìn đến, trên mặt nhẫn có một đôi thiên sứ cánh. Ở giữa nhất có một viên màu vàng bảo thạch. Bảo thạch bị điêu khắc thành thịnh phóng hoa tươi, tại một đôi thiên sứ cánh thủ hộ bên dưới, khói dập chiếu sáng. Thật là đẹp chiếc nhẫn nha. Hứa Tiểu Ngôn nhịn không được nói ra. Nhạc Chính Vũ đem mình bàn tay trước đây. Chiếc nhẫn của ta à? Hứa Tiểu Ngôn sửng sốt một chút. Ngươi hay sao? Ngươi không nên chính ngươi cùng một chỗ chuẩn bị à? Lấy ra à? Ta giúp ngươi đeo lên. Nhạc Chính Vũ kinh ngạc mà nói. À? Hẳn là tự chính mình chuẩn bị à? Như thế nào không ai nói cho ta biết? Bọn người kia cũng quá không đáng tin cậy rồi. Hứa Tiểu Ngôn phốc cười một tiếng. Đồ ngốc. Chỉ thấy trên tay nàng hào quang lóe lên. Một cái màu trắng bạc chiếc nhẫn liền xuất hiện ở trong tay nàng. Chiếc nhẫn bộ dạng 10 phần đơn giản, phía trên chỉ khắc họa lấy băng hoa đường vân. Đây là kỷ niệm Hứa Tiểu Ngôn tinh trượng tiền thân, tinh luân băng trượng. Tại cái kia băng hoa giữa, tô điểm lấy từng khỏa nhỏ vụn kim cương, tựa như từng điểm tinh quang. Nhạc Chính Vũ vui vẻ, từ nay về sau, chúng ta chính là vợ chồng. Hứa Tiểu Ngôn đem chiếc nhẫn cho hắn đeo lên. Hừ một tiếng. Nói, vậy ngươi sẽ phải thành thành thật thật đấy. Đừng cho là ta không biết. Trong học viện có rất nhiều nữ sinh suốt ngày cho ngươi vứt mị nhãn đâu rồi. Nếu để cho ta biết rõ ngươi làm cái gì có lỗi với ta sự tình. Hừ hừ. Nhạc Chính Vũ ha ha cười một tiếng. Làm sao có thể. Hứa Tiểu Ngôn cười nói. Cái này còn kém không nhiều lắm. Nhạc Chính Vũ cười đến càng thêm lợi hại rồi. Ta là nói. Làm sao có thể để ngươi biết rõ. Làm kẻ trộm chẳng lẽ còn muốn lưu ký hiệu à. Ngươi. Hứa Tiểu Ngôn làm bộ dục vọng đánh. Lại bị Nhạc Chính Vũ một phát bắt được rồi cổ tay. Này, ngươi làm cái gì? Tại Hứa Tiểu Ngôn tiếng kinh hô ở bên trong, Nhạc Chính Vũ mở ra sau lưng một đôi thiên sứ chi dực, mang theo nàng đột nhiên bay vào không trung. Cùng lúc đó, Sử Lai Khắc Học Viện diễn võ trường, cực lớn mái vòm phía dưới, từng cỗ một kiếm khí trên không trung tung hoành lập lòe, tựa như sáng chói ngôi sao. Một đạo thân ảnh ở nơi này chút ít kiếm khí bên trong như ẩn như hiện. Biên giới chỗ, Tư Lạp Chí đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra vài phần vẻ lo lắng, mấy lần đều muốn la lên Diệp Tinh Lan. Lại thủy chung không có mở miệng, bởi vì hắn biết rõ, nàng tại luyện kiếm thời điểm, không thích nhất bị người quấy rầy. Thế nhưng là, hôm nay thật sự là cái trọng yếu thời gian a. Cuối cùng, kiếm quang thu nghỉ, Diệp Tinh Lan mặt không hồng khí không thở gấp mà đi vào Tư Lập Chí bên cạnh. Có chút kinh ngạc nhìn xem hắn, nói, ngươi làm sao vậy? Tâm thần có chút không tập trung đấy, ta kiếm khí đều có thể cảm nhận được ngươi hôm nay tâm tình có vấn đề, đã xảy ra chuyện gì a? Nhìn xem Diệp Tinh Lan ân cần nhãn thần. Tư Lạp Chí lập tức cảm thấy trong lòng nóng lên, lấy hết dũng khí, Tinh Lan tỷ, không, Tinh Lan, ta. Hắn đã rất cố gắng, thế nhưng là, lời nói đến bên miệng, hắn hay vẫn là không cách nào nói ra miệng. Diệp Tinh Lan nghi hoặc nói, ngươi làm sao? Tư Lạp Chí quỳ một gối xuống trên mặt đất, một đôi béo tay run rẩy bưng lấy một cái chiếc nhẫn hộp đưa tới Diệp Tinh Lan trước mặt trước. Mở ra nắp hộp, lộ ra bên trong một quả chiếc nhẫn. Cái giới chỉ này là do từng khỏa sáng chói bảo thạch đi qua đặc thù khảm nạm phương pháp liên tiếp ở một chỗ đấy. Gả cho ta, được không? Đơn giản năm chữ, lại khiến Tư Lạp Chí chớp mắt mồ hôi đầm đìa. Diệp Tinh Lan sững sờ, rất hiển nhiên, đây hết thảy đối với nàng mà nói rất đột nhiên. Nàng nhìn thấy Tư Lạp Chí đầu đầy mồ hôi, vì vậy giơ tay lên, dùng ống tay áo của mình cho hắn lau mồ hôi, sau đó mới đem chính mình tay đưa tới trước mặt hắn. Từ Lạp Chí cũng không phải cái người ngu, có thể trong nháy mắt này, hắn có chút chân tay luống cuống. Nước mắt chớp mắt trào lên mà ra, bờ môi run rẩy. Hắn cẩn thận cầm chặt Diệp Tinh Lan tay, vậy mà liên tục thử ba lần, mới run run rẩy rẩy mà đem cái kia cái nhẫn đeo tại rồi trên tay của nàng. Đã bao nhiêu năm, từ hắn lúc nhỏ lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Tinh Lan bắt đầu, hắn liền thích cái này lạnh lùng, quật cường nữ hài. Chẳng qua là cái kia thời điểm hắn, chỉ có thể làm nàng theo đuôi, một mực đi theo tại bên người nàng. Nàng luôn như vậy cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, đem tất cả tâm tư đều đặt ở luyện kiếm bên trên, nàng luôn như vậy rất mạnh, vô luận như thế nào đều muốn truy cầu võ hồn cực hạn. Hắn một mực tại bên người nàng thủ hộ lấy nàng, một mực yên lặng lặng yên mà nhìn nàng. Cho dù về sau tại Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội, nàng đồng ý cùng hắn ở một chỗ, hắn như trước cảm thấy khó có thể tin. Trong lòng của hắn một mực rất tự ti, cũng thủy chung có một loại khó tả cảm giác, phảng phất là chính mình tiết độc trước mặt tiên nữ. Cho đến giờ phút này, lúc nàng không chút do dự tiếp nhận rồi chính mình cầu hôn chiếc nhẫn lúc, Từ Lạp Chí mới lần thứ nhất cảm giác được, nguyên lai đây hết thảy đều là chân thật đấy. Nàng thật sự sẽ trở thành thê tử của mình à. Nội tâm của hắn vô cùng kích động. Hắn thậm chí thiếu chút nữa nói ra một tiếng cảm ơn, cảm tạ trời cao đối với hắn chiếu cố, càng cảm tạ trước mặt cái này hắn yêu thương sâu sắc lấy nữ tử đối với sự bao dung của hắn cùng nhận thức. Diệp Tinh Lan vành mắt cũng đỏ lên. Đã nhiều năm như vậy, trước mặt hắn, từ một cái tiểu mập mạp dần dần biến thành một người đại mập mạp. Có thể hắn nhìn ánh mắt của mình cho tới bây giờ cũng không có thay đổi qua. Luôn si mê mà thanh tịnh. Hắn thủy chung nguyên lặng canh giữ ở bên người nàng, gặp nguy hiểm phủ xuống thời điểm, hắn tựa như lấp kín vách tường giống như, ngăn tại trước người của nàng. Hắn chân tình dần dần ấm áp nàng tâm. Từ ban đầu thương cảm, thậm chí là thương cảm, đến thời gian dần qua bị hắn cảm động. Lại đến hắn tại Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội lấy hết dũng khí hướng nàng thổ lộ. Nàng tâm cuối cùng hướng hắn mở rộng. Hiện tại, bọn hắn cũng đã là thế hệ trẻ người nổi bật, hắn cũng đã là một cái đội trời đạp đất nam tử hắn rồi. Nàng biết rõ, mình là cam tâm tình nguyện tiếp nhận cái giới chỉ này đấy, bởi vì, tình cảm giữa bọn họ sớm đã không phải đơn phương đấy. Đồ ngốc, có thể ta không có chuẩn bị chiếc nhẫn làm sao bây giờ? Ngươi vì cái gì không sớm một chút nói? Nàng đem hắn kéo lên, nắm hắn tay. Không quan hệ, không việc gì đâu, ngươi đeo lên ta chuẩn bị là được. Từ Lạp Chí ngu ngơ nói. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn tràn đầy yêu thương. Diệp Tinh Lan nói, như vậy sao được? Ngươi chờ một chút. Nàng vừa nói, một bên buông lỏng ra cầm chặt Từ Lạp Chí hai tay, lui lại một bước, trong tay hào quang chợt hiện, như một thanh tiểu kiếm. Chuôi này nhìn qua là hợp kim rèn tiểu kiếm ước chừng có dài một thước, mặt trên còn có hợp kim chỉ mỗi hắn có hoa văn. Diệp Tinh Lan trong mắt chợt lóe sáng, run run thủ đoạn, lập tức, kiếm ý tung hoành. Một cỗ thuần túy kiếm khí từ trong cơ thể nàng bắn ra mà ra, quanh quẩn tại trong tay nàng tiểu kiếm phía trên. Một màn kỳ dị xuất hiện, cái kia tiểu kiếm trở nên càng ngày càng sáng, thoáng qua giữa liền biến thành màu trắng bạc, cũng có chút mà run rẩy. Ngay sau đó, tiểu kiếm bắt đầu ở trong tay nàng thu nhỏ lại. Đây là dùng cực kỳ thuần túy hồn lực cưỡng ép luyện hóa trong đó tạp chất, chỉ lưu lại hợp kim bên trong tinh hoa nhất một bộ phận. Tiểu kiếm càng ngày càng nhỏ, Diệp Tinh Lan hai tay khẽ cong, chỉ thấy tiểu kiếm bị nàng cong đã thành một quả nho nhỏ chiếc nhẫn, phía trên màu trắng bạc hào quang dần dần biến mất. Chiếc nhẫn tản ra hào quang, phía trên mơ hồ có tầng tầng lớp lớp hoa văn. Loại này tinh luyện, ít nhất phải siêu cấp đấu la mới có thể làm được a. Huống chi, trong này còn ẩn chứa Diệp Tinh Lan kiếm ý cùng hồn lực. Thanh kiếm này là ta khi còn bé ba đưa cho ta đấy, cũng là ta ban đầu luyện kiếm lúc sử dụng đấy. Tuy rằng từng ấy năm tới nay như vậy, ta đã sớm không cần nó, có thể với ta mà nói, nó cực kỳ chân quý. Đây là ba đưa cho ta đệ một món lễ vật, cũng là ta đệ nhất chuôi kiếm, ta hiện tại đem nó làm thành chiếc nhẫn này. Lạp Chí, có lỗi với, có chút vội vàng, có thể ta. Từ Lạp Chí lập tức tiến lên một bước, đem mình to mập bàn tay đẩy tới, ta thích. Nhìn xem hắn cái kia vội vàng bộ dạng, Diệp Tinh Lan không khỏi nở nụ cười. Nàng bình thường rất ít cười, lúc này nụ cười này tựa như hoa xuân rực rỡ, làm cả diễn võ trường bên trong đều tràn đầy quang huy. Đeo lên này cái đặc thù chiếc nhẫn về sau, Từ Lạp Chí nhịn không được cười ra tiếng. Hắn mãnh liệt mở ra hai tay, lần thứ nhất lớn mật mà đem Diệp Tinh Lan ôm vào rồi ngực mình. Ngực của hắn thật ấm áp. Diệp Tinh Lan cười đến càng vui vẻ hơn rồi, cũng gắt gao mà ôm eo của hắn. Đúng lúc này, Từ Lạp Chí phóng xuất ra hồn lực, mang theo Diệp Tinh Lan phóng người lên, ra diễn võ trường. Thẳng đến không trung mà đi. Hải Thần Hồ ven hồ Tạ Giải nhìn xem trước mặt thanh tịnh hồ nước, nhìn qua rõ ràng có chút bất an. Đúng lúc này, một cỗ quen thuộc khí tức xuất hiện ở phía sau hắn. Tạ Giải vội vàng xoay người lại, nhìn về phía đứng ở hắn người đứng phía sau. Nguyên Ân Dạ Huy nghi hoặc nói, vừa sáng sớm đấy, bảo ta ra ngoài làm gì? Tạ Giải cắn răng một cái, nói, Nguyên Ân, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Nguyên Ân Dạ Huy sửng sốt một chút, tiến lên hai bước, đi vào trước mặt hắn, đưa tay sờ sờ trán của hắn, ngươi không có phát sốt à? Hay vẫn là ăn no dỗi việc hay sao? Tạ Giải khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, ta làm sao lại ăn no dỗi việc đúng không? Nguyên Ân Dạ Huy cười nói, không muốn làm sao lại tìm đến đánh à? Tạ Giải không khỏi chán nản, ngươi đã biết rõ ta nhất định đánh không lại ngươi. Nguyên Ân Dạ Huy nhún vai, trong lòng mình không có điểm số à? Tạ Giải cả giận nói, ta còn không tin tà. Đến, có bản lĩnh ngươi liền đánh ta. Nguyên Ân Dạ Huy cười dịu dàng mà nói, tốt. Hai người bọn họ thật sự là quá quen thuộc, nàng rất rõ ràng Tạ Giải am hiểu cái gì. Tạ Giải tốc độ nhanh, nhất định không thể để cho hắn đem tốc độ ưu thế phát huy được. Kể từ thay mẫu thân báo thù, cùng phụ thân hòa thuận, trở về gia tộc về sau, Nguyên Ân Dạ Huy cá tính thay đổi rất nhiều, cùng trước kia so với, sáng sủa rất nhiều. Nguyên Ân Thiên Đãng thật vất vả tìm về nữ nhi, tự nhiên đối với nàng sủng ái có thêm, đối với Tạ Giải cái này chuẩn con rể, chính là thấy thế nào đều xem không thuận mắt. Hắn biến đổi bịch bợm mà thu thập Tạ Giải rất nhiều lần, lộng Tạ Giải khổ không thể tả, lại mỗi lần đều là lưng đeo Nguyên Ân Dạ Huy đấy, Tạ Giải cũng không có ý tứ đi cáo trạng. Đối mặt với đánh tới Nguyên Ân Dạ Huy, Tạ Giải thân thể lóe lên, toàn thân liền trở nên hư ảo rồi. Tựa như Nguyên Ân Dạ Huy quen thuộc hắn giống nhau. Hắn như thế nào lại chưa quen thuộc Nguyên Ân Dạ Huy phương thức chiến đấu à? Nguyên Ân Dạ Huy một trưởng chụp không, quát, đến không trung đi. Không cần nàng nhắc nhở, vì không ảnh hưởng hải thần hồ, Tạ Giải đã hướng không trung bay đi. Nguyên Ân Dạ Huy theo sát phía sau. Hai người một đuổi một chạy, nháy mắt liền tới rồi giữa không trung. Tạ Giải trên không trung uốn éo thân. Quang Long Chủy đã đến trong tay. Thân thể trên không trung liên tục lập lòe. Lập tức phân ra 6 đạo thân ảnh. Tư 6 cái bất đồng xảo trá góc độ hướng Nguyên Ân Dạ Huy công tới. Quang Long Chủy mang theo kinh khủng khí tức, còn có như ẩn như hiện long ngâm thanh âm. Chủy thủ bên trên hào quang lập lòe bất định, lúc sáng lúc tối. Làm người khó có thể nắm lấy. Tạ Giải võ hồn tiến hóa làm thời không chi long về sau, cường hãn nhất địa phương liền ở đây không thể nắm lấy. Nguyên Ân Dạ Huy nhìn hắn vừa lên đến sẽ dùng sở trường kỹ năng. Thế mới biết ra hỏa này lại là rất nghiêm túc. Lập tức, nàng cũng không chút nào yếu thế, chân trái bước ra, lập tức, không khí chung quanh phát ra nổ vang, mảng lớn vặn vẹo hào quang hướng ra phía ngoài khuếch tán. Luận hồn lực hùng hậu trình độ, tại sử lai khắc thất quái bên trong, có được song sinh võ hồn nàng gần với Đường Vũ Lân. Lúc này nàng sử dụng ra một cước này, nhất thời làm không khí chung quanh đều sóng gió nổi lên. Tạ Giải 6 đạo thân ảnh tựa như đâm vào đầm lầy giống như, động tác chậm rất nhiều, hơn nữa bị dẫn dắt được trạch hướng nguyên bản phương hướng. Nguyên Ân Dạ Huy một quyền vung ra, tất cả chấn động không khí tất cả đều hướng về nàng phương hướng trào lên mà đến, khiến chung quanh mảng lớn phạm vi hoàn toàn biến thành rồi cấm khu. Một quyền này căn bản cũng không phải là hướng về Tạ Giải 6 đạo thân ảnh trong là bất luận cái gì một đạo vung đi đấy, mà là hướng về không trung oanh ra. Có thể liền là như thế, nhưng khiến cho Tạ Giải 6 đạo thân ảnh đồng thời hướng về một quyền này vật ngã tới đây, chính là Thái Thản Thần Quyền. Nguyên Ân Dạ Huy Thái Thản Thần Quyền còn dung hợp chính mình Vân Qua Thần Quyền, uy lực to lớn. Tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Đây cũng là nàng tại đối mặt với Tạ Giải thời điểm có tuyệt đối tin tưởng nguyên nhân. Vô luận Tạ Giải tốc độ thật là nhanh. Đối mặt với lực lượng tuyệt đối. Nhất là tại nàng cái này gần như có thể giam cầm một phương thiên địa cường đại thực lực trước mặt. Đều không có bất kỳ ý nghĩa. Nhất lực hàng thập hội. Đối mặt với Tạ Giải, nàng là sẽ không sử dụng chính mình đoạ lạc thiên sứ võ hồn đấy. Thái Thản Cự Viên võ hồn mới là khắc chế Tạ Giải lợi khí. Nhưng vào lúc này, Tạ Giải 6 đạo thân ảnh đột nhiên đồng thời biến mơ hồ. Rõ ràng liền tại Nguyên Ân Dạ Huy một quyền kia dẫn dắt bên trong biến mất, cũng không có bị hút đi. Trong chốc lát, Nguyên Ân Dạ Huy chỉ cảm thấy chung quanh trở nên trống rỗng đấy, nàng có loại phi thường khó chịu cảm giác. Cái này biến hóa lập tức để cho nàng lấy làm kinh hãi. Phải biết rằng, tại song phương quá trình chiến đấu ở bên trong, nàng dùng ra Thái Thản Thần Quyền, đối phương còn thoát thân, đây là chưa bao giờ phát sinh qua đấy. Nói như vậy, đối thủ đều chỉ có thể sử dụng cứng rắn đối đầu đến ứng đối một quyền này, coi như là có thuấn di năng lực, tại bị nàng khóa lại dưới tình huống cũng căn bản không có khả năng dùng đến. Không thể nghi ngờ, nàng tại tiến bộ, Tạ Giải cũng tại tiến bộ, cái này một cái chớp mắt biến hóa, chính là tại thời gian cùng không gian giữa hoán đổi, từ đó sinh ra xảo diệu ứng đối. Tạ Giải bản thể, lúc này liền tại Nguyên Ân Dạ Huy thân thể nghiêng sau phía trên không trung bên trong. Hắn nhãn thần lạnh như băng, toàn thân đều ở vào một loại phi thường tỉnh táo trạng thái. Trên người hào quang lập lòe, chớp mắt hóa thành một đạo hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Tại hắn hạ xuống trong quá trình, toàn thân lại liên tục lập lòe rồi 7 lần. Mỗi một lần lập lòe, cũng sẽ thoát ra mảnh không gian này, lại bay nhanh phản hồi. Cho nên, Nguyên Ân Dạ Huy tuy rằng có thể bằng vào cường đại tinh thần lực cảm nhận được Tạ Giải từ phía sau công tới. Nhưng lúc này, nàng cảm giác mình sau lưng đột nhiên xuất hiện 7 người, từ khác nhau vị trí công kích nàng. Nàng tốc độ dù sao không có Tạ Giải nhanh, đưa lưng về phía công kích như vậy, tuyệt đối là tương đối nguy hiểm một sự kiện. Nàng thậm chí ngay cả quay người thời gian đều không có. Thời điểm này, Nguyên Ân Dạ Huy cũng thể hiện ra rồi chính mình cường đại thực lực. Nàng không có nếm thử quay người, mà là phát ra một tiếng thét dài, thân thể chớp mắt biến lớn, đạt đến 10 trượng cao, đồng thời toàn thân bắn ra một cỗ cường đại vô cùng cương khí. Nàng dùng phía sau lưng của mình làm trung tâm, đột nhiên hướng về phía sau đánh tới, tại phi thân sau đụng đồng thời, nàng chỗ sau lưng có một cỗ cường thế vô cùng vòng xoáy năng lượng nhanh nhẹn xoay tròn. Tạ Giải liên tục lập lòe 7 lần thân ảnh lập tức nhận lấy ảnh hưởng, không chỉ có như thế, bởi vì Nguyên Ân Dạ Huy thân thể biến lớn, hắn nguyên bản công kích vị trí tự nhiên cũng liền thay đổi. Vừa lúc đó, Tạ Giải hai tròng mắt phát sáng lên, một đen một trắng, trên người hồn hoàn như ẩn như hiện. Tạ Giải một bước ra, lúc trước 7 lần lập lòe lưu lại ở dưới tàn ảnh rõ ràng đồng thời phát động công kích, có thể hắn bản thể biến mất, xuyên qua thời không. Nguyên Ân Dạ Huy chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một hồi đau đớn, nhưng nàng hay vẫn là ngăn lại sau lưng công kích. Liền tại nàng ý định xoay người chỉnh đốn Tạ Giải thời điểm, đột nhiên, nàng cảm giác được một cỗ lăng lệ ác liệt khí tức hướng nàng phóng tới. Đây là một loại để cho Nguyên Ân Dạ Huy đều cảm thấy khủng hoảng khí tức. Làm sao lại như vậy? Nguyên Ân Dạ Huy cưỡng ép đã ngừng lại chính mình quay người động tác. Hai mắt nhíu lại, từ cực ma đồng phóng thích, cùng lúc đó, hai tay quay lại, hộ tại chính mình trước người. Nhưng vào lúc này, tại cảm giác của nàng bên trong, có một chút óng ánh đồ vật hướng nàng bay tới. Cái kia một điểm óng ánh đồ vật 10 phần kỳ dị, cho cảm giác của nàng giống như là nó không thuộc về cái này thời không. Cái này là... Nàng vô thức mà oanh ra một cái thái thản thần quyền, tính toán ngăn cản cái kia óng ánh đồ vật, thế nhưng đồ vật chẳng qua là lập lòe thoáng một phát, liền từ thái thản thần quyền bên trong xuyên qua tới đây. Đợi nàng còn có phản ứng thời điểm, vật kia liền đã đến nàng trước mặt. Tạ Giải thân ảnh tiếp theo dần hiện ra tới đây. Hắn lúc này, một con mắt là màu đen đấy, một con mắt là màu trắng đấy, toàn thân đều ở vào một loại cực kỳ kỳ dị trạng thái bên trong. Thứ 9 hồn kỹ, siêu thời không ngâm xuyên. Đây mới là Tạ Giải chính thức ẩn giấu bổn sự. Hắn đã từng đối với Nguyên Ân Dạ Huy nhắc tới qua. Cho dù là tại đối mặt với thâm nguyên sinh vật thời điểm, hắn cũng không có đụng tới qua cái này hồn kỹ. Hắn nói cho Nguyên Ân Dạ Huy, hắn cái này thứ 9 hồn kỹ là xả thân kỹ, liều chết đánh cược một lần. Cho nên, cho dù là Nguyên Ân Dạ Huy, cũng không biết Tạ Giải cái này hồn kỹ cường đại tới trình độ nào. Luận thực lực, Nguyên Ân Dạ Huy nhất định là muốn tại Tạ Giải phía trên đấy. Có thể bọn hắn dù sao cũng là tình lữ. Lúc trước tại chiến đấu lúc, Nguyên Ân Dạ Huy kỳ thật đều hạ thủ lưu tình, cũng không có chính thức toàn lực ứng phó. Cùng nàng bất đồng chính là, Tạ Giải lần này rõ ràng có vài phần muốn phải liều mạng ý tứ. Lúc này, mắt thấy Nguyên Ân Dạ Huy đã trốn không thoát lần này siêu thời không đâm xuyên rồi. Nguyên Ân Dạ Huy lông mày nhíu chặt, nàng không nghĩ tới Tạ Giải rõ ràng sẽ đối với chính mình hạ sát thủ. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng tứ tự đấu khải tự động phóng xuất ra. Hộ chủ. Thế nhưng là, lúc cái kia siêu thời không đâm xuyên chính thức đến thời điểm, nàng mới hiểu được một kích này đáng sợ nhất địa phương ở nơi nào. Hào quang lập lòe, cái kia hung mãnh một kích đã đến nàng đấu khải phía trước. Đây là một loại có thể bỏ qua phòng ngự kỹ năng. Đây là Tạ Giải lần thứ nhất sử dụng cái này xả thân kỹ, hay bởi vì tới đột nhiên, Nguyên Ân Dạ Huy liền không thể ngăn cản được. Nguyên Ân Dạ Huy tại đây một cái chớp mắt thậm chí ngây dại, kinh ngạc mà nhìn gần trong gang tấc, tay đã thăm dò vào chính mình đấu khải bên trong Tạ Giải. Hắn muốn giết ta à? Vừa lúc đó, nàng nhìn thấy Tạ Giải dáng tươi cười, hắn cái kia nguyên bản lạnh như băng trên mặt xuất hiện một vòng mỉm cười. Tại đây trong tích tắc, thời gian dường như đã đình chỉ. Nguyên Ân Dạ Huy giật mình mà thấy Tạ Giải cái kia nguyên bản đã cắm vào mình tứ tự đấu khải bên trong tay ngừng. Nguyên bản tràn ngập uy hiếp khí tức cũng đã biến mất. Chính hắn thân thể tức thì định tại chỗ đó. Một thanh chủy thủ tinh chuẩn vô cùng mà cắm ở rồi trước ngực hắn. Tạ Giải sắc mặt chớp mắt trở nên trắng xám. Thân thể của hắn mềm nhũn, bởi vì cánh tay bị Nguyên Ân Dạ Huy tứ tự đấu khải khóa lại mà ngã xuống trên người nàng. A! Nguyên Ân Dạ Huy hét lên một tiếng, trong chốc lát nàng chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, vội vàng một phát ôm lấy Tạ Giải từ trên trời giáng xuống. Ngươi làm cái gì? Ngươi, nàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra, vì cái gì lại đột nhiên biến thành cái dạng này, nhưng nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được, Tạ Giải sinh mệnh lực đang ở bay nhanh suy giảm. Tạ Giải bị nàng ôm vào trong ngực, trên mặt biểu lộ rõ ràng có chút quái dị, hai tròng mắt không còn là lúc trước hắc bạch song sắc. Hắn lẩm bẩm nói, Nguyên Ân, có thể xem như ta thắng à? Thắng cái gì à? Ngươi điên rồi sao? Ngươi làm sao? Mau nói cho ta biết. Cái này rút cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ta nên làm cái gì bây giờ? Phải biết rằng, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị đã không có ở đây, hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện không có người có được cao siêu trị liệu thuật à? Tạ Giải cười khổ nói, ta cũng không biết vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Kỳ thật, hôm nay ta cùng Lão Đại, Chính Vũ, Lạp Chí đều thương lượng tốt rồi, chúng ta muốn tại cùng một ngày hướng các ngươi cầu hôn. Ngươi đã nói, trừ phi ta đánh thắng được ngươi, nếu không ngươi sẽ không gả cho ta, ngươi ba bà cũng một mực đều ấn định điểm này. Ta không có biện pháp, cho nên mới vào hôm nay hướng ngươi khiêu chiến. Ta biết rõ, bằng thực lực của ta, phải thắng ngươi hầu như là không thể nào đấy, chỉ có vận dụng cuối cùng xả thân kỹ mới có một đường cơ hội. Sự thật chứng minh, ta thành công. Có thể ta không nghĩ tới. Cái này xả thân kỹ năng phát không thể nhận. Đều muốn thu hồi. Nhất định phải tại thời không bên trong tìm kiếm cái khác vật dẫn. Để cho siêu thời không đâm xuyên có thể đánh trúng mục tiêu. Một kích này áo nghĩa liền ở đây đi qua thôn vệ thời không đến tiêu diệt đối thủ. Cho dù là ta chính mình, cũng không cách nào chạy trốn. Để cho ta tại chính mình cùng ngươi giữa lựa chọn. Ta chỉ có thể chọn chính mình đến thừa nhận. Nguyên Ân, có lỗi với ta. Ta khả năng cùng không được ngươi rồi. À, Nguyên Ân Dạ Huy sợ ngây người, nàng tuyệt đối không nghĩ tới sự tình vậy mà là như vậy, làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Tạ Giải vậy mà vì nàng làm ra loại này việc ngốc, đây hết thảy phát sinh cũng quá nhanh rồi. Nếu như nói, trước một khắc nàng còn sinh hoạt tại sung sướng thiên đường, giờ khắc này chính là chớp mắt rơi xuống địa ngục. Ngươi tại sao có thể làm như vậy? Ngươi có phải hay không ngốc à? Ta đây chẳng qua là nói đùa mà thôi. Nếu như ngươi đối với ta nói rõ, ta như thế nào không đáp ứng ngươi cầu hôn? Ngươi tại sao phải làm như vậy à? Nước mắt bắt đầu không khống chế nổi mà từ Nguyên Ân Dạ Huy trong mắt chảy ra. Mà lúc này, ngã vào nàng trong ngực Tạ Giải, thân thể đã bắt đầu trở nên hư ảo rồi. Tạ Giải cười khổ nói, ta không dám thử à? Ta thật là sợ bị ngươi cự tuyệt. Có lỗi với, Nguyên Ân, ngươi đừng khóc. Hắn vừa nói, một bên run run rẩy rẩy nâng lên tay, một cái chiếc nhẫn hộp xuất hiện trong tay hắn. Hắn mở ra nắp hộp, chỉ thấy bên trong có hai cái nhẫn. Trong đó một quả chiếc nhẫn là màu vàng kim óng ánh đấy. Nhìn qua là dùng một loại màu vàng tinh thể chế tác mà thành. Ẩn chứa nồng đậm thổ nguyên tố khí tức. Phía trên mơ hồ có hai cái con rắn đồ án. Một cái khác cái nhẫn hiện lên từ kim sắc, phía trên mơ hồ hiện ra một đôi màu đen cánh quang văn. Ngươi có hai cái võ hồn, cho nên, ta chuẩn bị hai cái nhẫn. Ta khả năng không được, ngươi có thể ở ta ly khai cái thế giới này trước. Để cho ta thấy ngươi đeo nó lên đám A. Không, sẽ không. Ta dẫn ngươi đi tìm Lão Đại. Lão Đại nhất định có biện pháp, nhất định có thể đem ngươi cứu trở về đến ấy. Nguyên Ân Dạ Huy lệ rơi đầy mặt mà ôm lấy Tạ Giải liền muốn đi. Có thể nàng vậy mà ôm cái không. Tạ Giải thân thể rõ ràng từ nàng hai tay giữa xuyên qua, rơi trên mặt đất. Đồng thời rơi trên mặt đất còn có cái kia hai cái nhẫn. Nguyên Ân, ta yêu ngươi. Tạ Giải trong hai tròng mắt tràn đầy quyến luyến. Nguyên Ân Dạ Huy bi thương một tiếng, nắm lên cái kia hai cái nhẫn. Tạ Giải ngươi đừng chết. Ta cũng yêu ngươi. Ngươi đừng chết à. Tạ Giải tựa hồ đã nói không ra lời, chẳng qua là ngơ ngác nhìn cái kia hai cái nhẫn. Nguyên Ân Dạ Huy không ngừng mà đều muốn bắt lấy thân thể của hắn. Có thể thân thể của hắn đã hoàn toàn trở nên hư ảo rồi. Vô luận nàng cố gắng như thế nào, hai tay đều chỉ có thể từ trên người hắn xuyên qua. Không còn kịp rồi, không kịp đi tìm Đường Vũ Lân rồi. Nguyên Ân Dạ Huy tâm rất đau, nàng lệ rơi đầy mặt mà đem hai cái nhẫn phân biệt đeo tại rồi tay trái mình cùng tay phải trên ngón vô danh. Ta đeo lên a. Tạ Giải, ngươi đừng chết a. Chỉ cần ngươi không chết, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Tạ Giải nhìn xem nàng đeo lên hai cái nhẫn, đột nhiên trừng mắt nhìn. Nguyên bản ảm đạm vô quang con mắt tựa hồ trở nên sáng ngời đi một tí.